Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, thứ, đường gạch dưới ca đồng học đi ở phía trước nhất, đang muốn băng các trưởng bối mở cửa, liếc nhìn hắn tiểu thiên đường đệ bụng cao cao long gạch dưới khởi hình mặt bên. Quỷ dị này hình tượng, quả thực tượng một đạo sấm sét bổ vào đường gạch dưới ca trong lòng. Hắn một giật mình, trước mắt cảnh tượng, cùng trong đầu hắn vừa nghe nói đại song nhân yêu bạn trai nghe đồn. Liền nhanh chóng hợp thành một khoa học viễn tưởng mà kinh sợ thật gạch dưới tương, cái gì? Người liên đứa nhỏ cũng có. Thiên người chảm đồng học, hắn một hơi nghẹn ở trong cổ họng, cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều bị lôi được trừ gạch dưới xúc. Vô ý thức thân thủ, muốn đi xoa xoa muốn rút gân dạ dày. Đường gạch dưới ca nhìn tay hắn, không khỏi bắt đầu run run khởi đến. Này, này không phải là động thai tức giận đi, động rõ ràng là chỉ số thông minh được không? Nhà cái người đã kinh lục tục vào cửa, thế nhưng một đoàn trung lão niên cấp bậc trưởng bối, vậy mà không có bị hai câu này lời kịch lôi đảo. Nhất là đi ở tiền phương nhà cái lão gia tử, cũng chính là thiên người chảm đồng học nhị gia gia. Càng nghiêm túc chấn định, ánh mắt lãnh trầm huy hạ thủ chung quải trượng, ra lệnh, đóng cửa, động kinh chung đường gạch dưới ca phản xạ tính chạy tới. Đóng cửa lại, Diệp Nhược đè chính mình còn muốn trừ khóe miệng, chuẩn bị mở miệng giải thích, nhị gia gia lại đột nhiên thay đổi coi như hòa nhã thần sắc. Quay đầu nhìn nàng, đứa nhỏ a, người trước cùng các nàng ở phòng khách ngồi một chút. Ta có lời muốn cùng tiểu thiên nói, tiếng nói vừa dứt. Nhà cái người lại lần nữa triển lộ ra thần như nhau phân tổ kỹ năng. Nam nữ cấp tốc chia làm hai tổ, nhà cái sở có nam nhân bán khiêng bán kéo mà đem thiên người chảm đồng học mang đi. Lưu lại Diệp Nhược cùng sở hữu nữ tính thân thuộc ở trong phòng khách. Mắt to chừng mắt nhỏ, thực sự không cần nàng giải thích sao? Xem bọn hắn nhanh như vậy liền đô phản đã trở về. Rõ ràng là cảm thấy có đại sự xảy ra bộ dáng a. Đáng tiếc nàng còn chưa mở miệng. Thiên người chảm đồng học cô trước hòa nhã vỗ vỗ nàng cứng nắp vai. Nếu a, lập tức chính là người một nhà. Người thế nào còn khẩn trương như vậy, ta chính là. Có người cắt ngang nàng. Nếu, người một nhà nói cái gì hai nhà nói. Khách sáo lời chúng ta đô không cần phải nói. Ta liền trực tiếp hỏi ngươi, có diện mục hiền lành trung niên nữ nhân ngồi qua đây. Thần bí hạ giọng, ngươi xong, là ở đâu Long A? Nhìn quá giống như thật. Trước bọn họ cũng không phát hiện là giả. Nam nhân đều có thể Long ra tốt như vậy xong. Nàng kia một mỗi ngày ồn ào muốn Long xong chất nữ. Khẳng định càng không có vấn đề A. Diệp Nhược, nói hào trưởng bối đô quan niệm thủ cựu đâu? Vì sao tư tưởng như thế tân triều? Tiếp thu năng lực mạnh như vậy a? Diệp Nhược tiêu lệ, ta không phải người yêu a. Cô làm bộ trách cứ vỗ nhẹ lên tay nàng. Cười nói, đứa nhỏ này, chúng ta lại không để ý. Trước chúng ta còn đang nói sao? Thiên thiên thật sự là có chút. Phong gạch dưới lưu thành tính, nhượng hắn thú cái nữ hài đi. Sợ người ta cô nương không quản được hắn, gả qua đây hội thụ ủy khuất, thế nhưng thú cái có thể bao lại hắn nam nhân đi. Hắn lại không ly khai nữ nhân, hiện tại được rồi, hắn với ngươi cùng một chỗ, liền vấn đề gì đô giải quyết thôi. Diệp Nhược, rốt cuộc triệt để minh bạch thiên người chảm đồng học bi kịch. Hoàn hảo Diệp Nhược trải qua cảnh giáo kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt. Diệp Nhược thoát khỏi tiền đồng sự đem trước đây hồ sơ điều ra. Nhà cái nhân tài tin nàng là nữ. Hết chương.